Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1427, chương 1429, cứu người. Tiểu manh, Tần Dương cảm giác mình đặt mình vào tại một mảnh trong mông lung. Một mảnh trắng xóa, nhưng hắn ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh. Hắn mở miệng gọi mấy tiếng, lại nghe không được tiểu manh nửa điểm đáp lại. Không khỏi tâm bên dưới trầm xuống, nói thầm, chẳng lẽ hệ thống cũng đã tháo dỡ. Hắn từng nhớ kỹ tiểu manh nói qua, nếu như hắn một khi tử vong, hệ thống liền sẽ tự động cởi trói. Mặc dù phía trước Tần Dương từng đối với tiểu manh phàn nàn hệ thống không ra sức, trải qua uy hiếp muốn tháo dỡ hệ thống, thế nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng không muốn thật vứt bỏ cái này bảo mệnh phù. Keng, ký chủ xác nhận thân phận. Hệ thống bắt đầu đang lốt. Keng, hệ thống đang tại khởi động. Keng, hệ thống khởi động thành công. Liền tại Tần Dương không biết làm sao lúc, một đạo băng lãnh máy móc âm bỗng nhiên vang lên. Rất nhanh, cái kia đạo quen thuộc la lị âm cũng vang lên. Ngài chủ nhân tốt. Ta là ngài thiếp thân tiểu thư ký tiểu manh, rốt cục lại gặp mặt, nghe được cái này đáng yêu thanh âm. Tần Dương một khỏa treo lấy tâm rốt cục buông xuống, thật dài thở phào, vừa cười vừa nói, ta thiên, kém chút đem ta dọa cho chết. Ta còn cho rằng ngươi lần nữa đi tìm đường chủ nhân. Ngạc, nói đúng ra, hệ thống kém một chút liền thật đi cái khác tìm ký chủ. Tiểu manh vừa cười vừa nói, chủ nhân, ta phía trước cùng ngài nói qua, nếu như một khi ngươi tử vong, như vậy hệ thống liền sẽ tự động cởi trói, lần nữa đi tìm đường ký chủ, ngài phía trước bởi vì quá phụ tải dung hợp cổ tiên thể, dẫn đến thân thể toàn bộ cơ năng bạo liệt, mất đi sinh mệnh, mất đi sinh mệnh. Tần Dương giật mình, mắt nhìn trắng xóa chu vi. Sợ hãi nói, ta cũng đã chết, cũng không có. Tiểu manh hì hì cười một tiếng, cũng coi là ngươi vận khí tốt, bị Trung Linh Huyên dùng tái sinh châu cứu một mạng. Ngược lại cũng dẫn đến hệ thống nhất thời không cách nào phán đoán ngài có phải không chết thật vong, liền tạm thời đóng lại. Nghe vậy, dù là Tần Dương biết mình cũng chưa chết, phía sau lưng cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại gia, kém chút liền để nhiều mỹ nữ như vậy thủ hoạt quà. Ta đây hiện tại ở đâu mà? Tần Dương lại hỏi, bây giờ đang ở ngài ý thức bên trong. Bởi vì ngài thân thể cơ năng mới vừa chữa trị, thuộc về tốt nhất trạng thái. Cho nên tiểu manh đề nghị chủ nhân, chính thức dung hợp cổ tiên thể, lấy tăng thực lực lên. Tiểu manh chậm rãi nói ra, chính thức dung hợp, cần mấy ngày? Tần Dương hỏi, tiểu manh phía trước cho ngài nói qua, bình thường dung hợp rất thiếu cần tháng thời gian, nhưng ngài lần trước bởi vì cưỡng ép dung thể, dẫn đến cổ tiên thể ẩn chứa linh lực tiêu hao không ít. Lại tăng thêm ngài thân thể mới vừa khôi phục, thuộc về tốt nhất trạng thái. Hơn nữa hệ thống lại là lần nữa gia trì quá trình tự. Cho nên trước mắt chỉ cần muốn một ngày thời gian, liền có thể dung thể thành công. Một ngày, nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương hít hơi, nội tâm bị một cỗ cuồng hỉ chìm ngập. Cái này em gái ngươi, nghiêu bức tạc, nếu như chỉ dùng một ngày thời gian liền đem cổ tiên thể dung hợp. Thực lực kia há không đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà lập tức, tiểu manh liền cho hắn dội một chậu nước lạnh, chỉ nghe tiểu manh tiếp tục nói, đến lúc đó ngài thực lực, hẳn là sẽ tăng lên tới linh hư tam cảnh chi phối. Cái gì, mới linh hư tam cảnh? Tần Dương ngây người, chủ nhân, linh hư ba tĩnh cũng đã không sai, ngài trước mắt thực lực tại phân thần đại viên mãn, sau đó là hợp thể kỳ. Tương đương với tại một ngày bên trong tăng lên 8 cái tiểu cảnh giới. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đổi thành tu sĩ khác, cho dù là thiên tài, ước đoán cũng phải chừng 10 năm. Tiểu manh bĩu môi nói, Tần Dương ngữ khí khó chịu nói, chính là ngươi phía trước nói qua, nếu như đem cổ tiên thể hoàn toàn dung hợp, liền sẽ tăng lên đến đại thừa cảnh giới, kém nhất cũng sẽ đến linh hư chín cảnh chi phối a. Cái kia là lấy phía trước, tiểu manh có chút bất đắc dĩ nói, ta phía trước cũng đã nói, cưỡng ép dung thể chẳng qua là đem cổ tiên thể năng lực mượn dùng tại trên người ngươi. Thời gian vừa tới, nó liền sẽ biến mất, người trước kia tiêu hao không ít cổ tiên thể lực lượng, cho nên nó hiệu quả cũng sẽ giảm xuống một chút. Như vậy a, nghe được tiểu thư ký giải thích, Tần Dương hiểu được, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn, bất quá một ngày bên trong vượt ngang 8 cái cảnh giới, cũng là rất nhiều bước. Chủ nhân, các loại dung hợp xong cổ tiên thể về sau, ngươi có thể lợi dụng linh thạch đến tăng thực lực lên a. Tiểu manh lại nhắc nhở, đúng a. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, nội tâm uất khí tức khắc quét sạch sành sanh. Phía trước không cách nào dùng linh thạch thăng cấp, là bởi vì cảnh giới gặp được bình cảnh, kẹp lại, bây giờ các loại cổ tiên thể đem cảnh giới sau khi tăng lên, liền có thể lần nữa lợi dụng linh thạch. Đừng lề mề, nhanh cho ta dung thể đi. Tần Dương hưng phấn nói, tốt, chủ nhân. Theo tiểu manh lời nói hạ xuống, một cỗ lạnh buốt mà khí tức thần bí tại trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, dung nhập hắn huyết mạch bên trong, trong lành như đuốc ánh nắng, như khổng tước tại trời vũ ở giữa khai bình, chiếu vào hẻm núi sườn đồi bên trên, thành bách chiết gấm vóc. Giờ phút này đã là giữa trưa thời gian, không khí táo bạo. Tu La nữ yêu ngẩng đầu nhìn mắt ấm áp ngày, quay người đi vào thạch thất bên trong, nhìn qua trên giường còn hôn mê bất tỉnh Tần Dương, cau mày nói, hay vẫn là không có động tĩnh. Bên cạnh hai mắt treo lấy giày đặc mắt quầng thâm vân tinh điểm điểm chán, khổ sở nói, ta từ tối hôm qua thủ đến hiện tại, Tần Dương căn bản không có tỉnh lại cực hạn, tiền bối, có thể hay không là cái gì địa phương phạm sai lầm? Hoặc có lẽ là chúng ta còn phải song tu một lần. Tu La nữ yêu gương mặt hiện lên một đạo dáng hồng sắc, lập tức thản nhiên nói, ta cũng đã kiểm tra cẩn thận qua thân thể của hắn, toàn bộ hoàn hảo, không cần thiết lại tiến hành song tu. Chính là Tần Dương vì cái gì còn không có tỉnh lại? Vân Tinh không hiểu. Ô ô, thạch thất bên trong góc, Cẩm Thù Nhi chính ngực ôm hai đầu gối, thấp giọng khóc sụt sùi, hai mắt sưng đỏ một mảnh. Từ sáng sớm thanh tỉnh về sau, nàng biết mình chẳng những giết người, còn thất thân, liền bắt đầu khóc lớn lên, một mực khóc đến hiện tại. Vân Tinh trong lòng băn khoăn, trải qua an ủi, cũng không có tác dụng, khóc cái gì khóc. Gặp Tần Dương chậm chạp bất tỉnh, Tu La nữ yêu trong lòng không nguyên do dâng lên một ít bực bội, hướng về Cẩm Thù Nhi lãnh quát, tối hôm qua không có cho ngươi đi chịu chết, cũng đã coi như là tiện nghi ngươi, hại bản tôn còn muốn. Tu La nữ yêu động động bờ môi, không có tiếp tục nói hết, trầm mặc chốc lát, nàng thản nhiên nói, ta đi trước Long Hổ Sư môn một chuyến, ngươi ở đây bên trong bảo vệ. Các loại Tần Dương sau khi tỉnh lại, như hắn tu vi khôi phục, liền nói cho hắn, nếu không có khôi phục, trước tiên mang theo hắn rời đi đi. Hướng trái ba bên trong có một đạo pháp trận, có thể đem các ngươi truyền tống ra đến giới cổ võ. Long Hổ Sư môn, tiền bối, ngài đi nơi nào làm cái gì? Vân Tinh dò hỏi. Tu La nữ yêu nhìn chăm chú lên Tần Dương, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, sáng sớm ngày mai Vu Tiểu Điệp liền muốn thành thân, hôn lễ địa điểm nhất định tại Long Hổ Sư môn, dù sao cưới nàng là Long Hổ Sư môn thủ tịch đệ tử Đạm Đài Quân Huyễn, ta trước tiên đi tìm hiểu một chút tình huống. Nghe vậy, Vân Tinh đôi mắt đẹp sáng ngời, tiền bối, ngài là dự định đi cứu Tiểu Điệp cô nương sao? Cứu? Tu La nữ yêu khóe môi nhấc lên một ít trào phúng. Nàng gả cho ai đều không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể lấy Đoạn Tiên Nhai thành nữ thân phận đi xuất giá. Bằng không, nàng cả đời này liền xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.